Đao kiếm thần hoàng, chương 1232. Sáng thế, phủ không sơn mạch hạ, góc truyện audio.com. Thiên tài tuyệt thế thất tinh tạo hóa chi đồng Đinh Đồng trong cuộc chiến thập vạn đại sơn mạch chấn kinh thiên hạ đã mất tích ngay sau đó, chưa từng xuất hiện. Nhiều người suy đoán căn nguyên thất tinh tạo hóa chi đồng của Đinh Đồng bị Đinh Thánh Thán tổn thương trong cuộc chiến không thể lành lại ngay, gã đang dưỡng thương trong thần điện thần đô thần đình phương Đông. Trong vòng 3-5 năm Đinh Đồng không thể ra ngoài, bởi vì rối với võ giả một khi bị thương căn nguyên nếu không nhanh chóng bù đắp rất có thể sẽ tạo thành tật bệnh vĩnh viễn khó chữa. Dù là ngụy thần đế thần đình phương Đông đều không dám để hy vọng tương lai Đinh Đồng chưa lành vết thương đã mạo hiểm xông pha. Hắn thật sự không xuất hiện, Đinh Hạo lấy làm lạ, không lẽ Đinh Đồng bị thương nặng như vậy? Đinh Hạo quét tới quét lui ngai vàng bốn phía, muốn tìm bóng dáng phụ thân Đinh Thánh Thán nhưng không thành công. Có lẽ Đinh Thánh Thán lại dùng huyền thể phân thân tham gia tranh cướp tiên khí, nếu đúng là vậy thì Đinh Hạo càng khó tìm. Khiến Đinh Hạo thấy lạ là không chỉ phụ thân Đinh Thánh Thán không xuất hiện, Đinh Hành Hỏa cũng không nằm trong số 880 người. Đinh Hạo mong chờ đám người Bắc vực Huyền Xương Chiến Thần, Phật chủ Trung Thổ Siêu Thiên Chiến Thần đều không có trên ngai vàng. Đinh Hạo cảm thấy lạ, không đúng, theo Kim Khả Ngôn báo cáo thì Bắc vực Huyền Xương Chiến Thần từng mạnh mẽ ra tay trong không gian hang động ngầm, giết cường giả thần đình cướp thuốc dẫn tiên dược nói lên Bắc vực Huyền Xương Chiến Thần có mặt. Tại sao Bắc vực Huyền Xương Chiến Thần không xuất hiện trên ngai vàng? Với thực lực của Bắc vực Huyền Xương Chiến Thần tuyệt đối không có khả năng chết trận trong 3000 tuyệt kiếm. Hay Bắc vực Huyền Xương Chiến Thần đã vượt qua thần điện Hoàng Kim khống chế? Trong khi Đinh Hạo suy nghĩ lung tung thì 88 thần điện Hoàng Kim bên dưới bỗng rung lắc dữ dội, đá vụn quanh thần điện Hoàng Kim cũng va chạm vào nhau. Đá vụn, bụi đất chậm rãi bay lên cách mặt đất thăng lên trời, dường như có lực lượng vô hình muốn hút chúng nó lên trời. Từng cục đá nhỏ bay lên theo. Cảnh tượng cực kỳ quái dị, sức hút trái đất không còn, đá to lơ lửng trong không trung như cây trôi trên biển. Có đôi bàn tay vô hình muốn nhặt chúng nó lên ghép các tảng đá lại. Đinh Hạo ngồi trên ngai vàng, được màn sáng hoàng kim bảo vệ, không cảm giác dao động sóng năng lượng bên ngoài. Mắt thường trông thấy trong không khí nổi sóng gợn, không khí mát mẻ trở nên dính đặc như đầm lầy, vòng xoay mắt biển vặn vẹo, là lực lượng cường đại đến sắp thành chất lỏng. Cục đá từ bên dưới bay lên đến độ cao nhất định bị Pana giải thành giọt nước nguyên thủy nhất thành cho bụi tiếp tục bay lên cao. Đinh Hạo không chút nghi ngờ nếu hắn không có màn sáng hoàng kim ngai vàng bảo vệ cũng sẽ bị lực lượng dính đặc loạn lưu cắt nát. Lực lượng pháp tắc gần như sáng thế này không phải sức mạnh sinh linh có thể đối kháng. Rốt cuộc là chuyện gì thứ này đã vượt qua phạm trù lực lượng cường đại, dù là đỉnh thần cảnh cũng không làm được đòe này. Trừ phi là, tiên, Đinh Hạo cảm thấy khó tin, trên thế giới thật sự có tiên sao? Chính lúc này, 880 thần điện hoàng kim bên dưới bị sức hút kỳ dị kéo lên khỏi mặt đất bay lên bầu trời. Ánh nắng phản chiếu thần điện hoàng kim tỏa sáng như làm bằng vàng, nhìn bề ngoài chúng nó hầu như. Góc truyện audio.com, không có gì khác lạ tựa như các bản sao, kích cỡ, hình dạng, kiểu cách thần điện hoàng kim không khác gì nhau. Vô số cặp mắt nhìn chằm chằm chú thần điện hoàng kim bay lên tầng năng lượng loạn lưu. Chớp mắt 880 thần điện hoàng kim bị lực lượng kỳ dị tách rời hóa thành các hạt bụi vàng hòa cùng đá vụn xuyên qua tầng năng lượng loạn lưu sau đó bay lên tiếp. Trong quá trình các hạt bụi ghép vào nhau, lăn lộn như nước sôi che lấp mặt trời trên khung trời xanh để lại mảng lớn bóng tối dưới mặt đất. Tình cảnh rất khó miêu tả bằng ngôn ngữ, tựa như có sáng thế thần đang sáng tạo ra giống loài nào đó. Tia chớp hoàng kim, tiên khí hoàng kim trong thần điện hoàng kim phát tán theo thần điện hoàng kim bị phân giải, xen lẫn vào tiên khí sắc tím tràn ra bên dưới động ngầm tiểu tiên môn sinh ra biến đổi kỳ dị, nóng cháy như ngọn lửa rót vào sương khói trên bầu trời. Có tiếng sấm đánh ầm ầm đinh tai nhức óc từ lớp bụi mù, như đang uốn những tiên đạo lôi đình diệt thế hoặc sáng thế. Dần dần bụi mù biến thành tầng xám hỗn độn khủng bố. Đây là lớp bụi mù ẩn chứa lực lượng hỗn độn, bên trong nó pháp tắc hỗn loạn, các loại lực lượng thuộc tính bạo loạn, là lĩnh vực hủy diệt chết chóc, bất cứ sinh vật nào đều không thể sống. Tầng xám hỗn độn sôi sục, vị trí trung tâm có vòng xoáy to như muốn nuốt hết toàn thế giới. Đinh Hạo cực kỳ giật mình, thúc giục quả cầu ánh sáng vàng trong kiếm ý mở ra thiên nhãn võ đạo nhìn tầng xám hỗn độn, muốn thấy rõ biến đổi bên trong. Đáng tiếc thiên nhãn võ đạo không gì làm không được nhưng không thể xuyên thấu tầng xám hỗn độn. Đinh Hạo đành nhìn ngoài rìa tầng xám hỗn độn khoảng 20 thước, một mảnh âm u không chút sự sống. Theo thời gian trôi qua, tầng xám hỗn độn trên bầu trời vốn chỉ khoảng mấy ngàn thước không ngừng mở rộng, cuối cùng phủ lên mấy ngàn dặm. Tầng xám hỗn độn như mây đen đậm đặc che lấp mặt trời, không chút ánh nắng chiếu xuyên qua được. Thiên địa tối tăm, mắt thường không thể thấy được gì. Dù là võ giả vận đủ thị lực cũng chỉ thấy cảnh tượng trong vòng 10 thước. Bóng tối buông xuống, trong bóng tối khủng bố vô biên, lôi đài hoàng kim tỏa ánh sáng rực rỡ là ánh sáng duy nhất trong thiên địa tựa như ngôi sao vĩnh viễn nhấp nháy trong vũ trụ tối đen, cho thế giới hắc ám ánh sáng duy nhất. Ầm ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm, tầng xám hỗn độn không ngừng trướng to rồi nổ tung, lực lượng đáng sợ tuôn trào. May mắn có màn ánh sáng hoàng kim ngai vàng bảo vệ khiến các sinh linh cường giả không bị lan đến. Cùng lúc đó, màn ánh sáng hoàng kim bao phủ khu vực phế tích Lạc Thánh Sơn mạch ngăn lại bão tố dao động bắn ra ngoài khu vực tránh cho thạch trì thành biến thành phế tích. Có lực lượng pháp tắc vô hình chung trói buộc lực lượng hỗn độn chướng to trong phạm vi nhất định. Tiếng sấm từ tầng xám hỗn độn ầm ầm như tim thiên nhân đập vang vọng trong thiên địa. Tiếng sấm chướng to đập 88 lần, dao động cường đại dâng trào cuốn bụi bặm Lạc Thánh Sơn mạch bay lên, đá vụn trên mặt đất vỡ thành bột phấn. Đinh Hạo cảm thấy tầm mắt tối đen, không gian bên ngoài màn ánh sáng hoàng kim hoàn toàn bị bão bụi che chắn, thậm chí không trông thấy ngai vàng cách gần nhất. Quá trình này kéo dài một nén nhang, các loại bụi bặm đen dần tán đi, khi tầm mắt có thể nhìn thấy bốn phía, nhiều người, bao gồm. Gốc truyện audio.com, Đinh Hạo đều ngây như phỗng, cách chương.